Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 27, bị bắt nạt tôi sẽ giúp em bắt nạt trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Niệm An sớm đoán được Viên Thi Anh sẽ không để cô ấy đi dễ dàng. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Viên Thi Anh, dường như vô tình nói, "Bên phòng nhân sự, hình như tôi chưa ký tên." Viên Thi Nhu đứng ôm hai tay chế nhạo cô. Hứa Niệm An, hôn nhân đã kết thúc. Cô lại không muốn rời đi đúng không? Sao vậy? Hứa Niệm An cầm tập bản đồ vẽ tay và đi thẳng đến máy hủy tài liệu. Viên Thi Anh lờ mờ nhận ra ý định của cô và nhìn cô với vẻ khó tin. Đó là tất cả những gì Hứa Niệm An làm việc chăm chỉ trong công ty trong vài năm qua. Cô ấy thực sự có dã tâm phá hỏng nó sao? Nhưng trong giây tiếp theo, Hứa Niệm An đã thực sự đưa cuốn sổ vẽ tay vào máy hủy tài liệu để hủy toàn bộ. Nhìn những cuốn sách vẽ tay biến thành một đống giấy vụn. Viên Thi Anh chỉ vào Hứa Niệm An tức giận và hét lên. Hứa Niệm An, cô đang làm hỏng tài sản của công ty. Trước khi tôi rời công ty, tập bản đồ vẽ tay này thuộc về cá nhân tôi. Tôi muốn vứt bỏ đồ của chính mình thì liên quan gì đến công ty? Viên Thi Anh giận dữ, không nhịn được chửi bời. Hứa Niệm An, cô thật sự hèn mọn như mẹ cô, còn phá hủy những thứ không thể lấy được. Chẳng trách Quý Thừa Ngọc luôn muốn ly hôn với cô. Một kẻ thấp hèn như cô không đáng được yêu. Sắc mặt Hứa Niệm An lập tức trầm xuống. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Cô tiến lên một bước. Lạnh lùng nhìn Viên Thi Anh. Cô lặp lại những gì vừa nói. Cô có thể bỏ qua những lời giễu cợt của người khác. Nhưng cô không thể cho phép người khác vu khống mẹ cô. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Viên Thi Anh. Trương Hiểu Vân sợ Hứa Niệm An gặp rắc rối nên bỏ qua lời cảnh báo của Viên Thi Anh. Vội vàng đặt công việc xuống. Chạy đến kéo Hứa Niệm An về phía mình. Nói nhỏ an ủi. Chị An An, chị đừng chấp nhặt với chị ta nữa. Giám đốc Viên là người nhỏ nhen. Chị cũng phải đi rồi. Không cần gay cấn làm gì. Hứa Niệm An hạ tay Trương Hiểu Vân xuống với ánh mắt kiên định. Hiểu Vân, mọi chuyện khác tôi có thể nhẫn nhịn được. Nhưng cô ta mắng mẹ tôi. Tôi không nhẫn nhịn được. Vậy thì đừng chịu. Một giọng nói trầm ấm cất lên. Trong đám người đang xì xào bàn tán. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Trong màng nhĩ của mọi người cực kỳ rõ ràng. Tim Hứa Niệm An run lên khi cô nghe thấy giọng nói này. Tại sao anh ta ở đây? Nhưng sau khi nghĩ lại, Quý gia buộc phải giao BMK cho anh. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy xuất hiện ở đây. Đám người vây xem đều tự động né tránh ở hai bên. Ở cuối bức tường, một người đàn ông cao lớn thẳng tắp đi về phía bên này vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt bị thu hút. Sự dò hỏi của những người đàn ông. Sự ngạc nhiên của những người phụ nữ và sự tò mò và nghi ngờ trong mắt họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cực kỳ lạnh lùng và đẹp trai này. Người đàn ông mặc bộ vest đen tuyền, quần tây cứng cáp và thẳng tắp, cả người trầm tĩnh, ngũ quan anh tuấn mà lãnh liệt, thần sắc đạm mạc, tầm mắt của anh ta lướt qua mọi người và rơi chính xác vào khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của Hứa Niệm An. Giọng điệu càng ngày càng lạnh. Bị bắt nạt, tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Lúc này, mũi Hứa Niệm An hơi chua xót. Từ khi cô còn nhỏ, cho dù cô có bị đối xử sai trái như thế nào đi chăng nữa, chưa ai hỏi cô có bị bắt nạt hay không. Mọi người khôi phục kinh ngạc. Viên Thi Anh lại càng thêm kinh ngạc. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Hai ngày trước, khi giám đốc điều hành công ty ký hợp đồng, cô đã gặp người đàn ông này. Gia chủ hiện tại của Mục Gia và người đứng đầu mới của BMK Jewelry, Mục Duyên Đình. Nhưng làm sao anh ta có thể biết Hứa Niệm An? Mục Duyên Đình nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của Viên Thi Anh. Xin lỗi, Mục Duyên Đình trên người có một cỗ khí thế không giận mà uy nghiêm. Khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Viên Thi Anh bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua. Toàn thân cô bất giác run lên vì sợ hãi. Sững sờ hỏi, anh nói cái gì? Mục Duyên Đình duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm Hứa Niệm An vào lòng. Giọng điệu bình tĩnh, tôi không muốn nói cùng một câu hai lần. Cảm giác được bảo vệ này khiến Hứa Niệm An lập tức mất đi khả năng suy nghĩ. Cổ họng như bị tắc nghẽn, khô và ngứa, mặt của Viên Thi Anh tái nhợt, lưng bắt đầu lạnh đi. Cô nặn ra một nụ cười xấu hơn khóc. Mục tiên sinh, chúng tôi chỉ hiểu lầm thôi. Ánh mắt Mục Duyên Đình rừng rưng rơi vào trên người Viên Thi Anh. Viên Thi Anh run sợ và lập tức thay đổi lời nói. Mục tiên sinh, tôi vừa rồi đã làm sai chuyện, nhưng Hứa Niệm An đã từ chức rồi. Từ chức, giọng của Mục Duyên Đình trầm xuống. Đơn từ chức của cô ấy đã được phê duyệt. Viên Thi Anh mỉm cười miễn cưỡng. Tôi chỉ hành động theo mệnh lệnh. Thân hình Viên Thi Anh thoáng lay động. Ngay lúc này, cô nhận ra rằng cô đã nói sai. Cô không thể nói rằng đó là lệnh của Quý Thừa Ngọc. Ở trước mặt ông chủ mới làm theo lệnh của ông chủ cũ. Đây không phải là tìm chết sao? Cô suy nghĩ một chút. Đành phải nói, Mục tiên sinh, Hứa Niệm An đã nộp đơn từ chức. Là sếp của cô ấy. Tôi có quyền phê chuẩn. Mục Duyên Đình cười một tiếng. Lạnh lùng liếc qua Viên Thi Anh. Đúng không? Bây giờ cô không có quyền gì. Cô đã bị đuổi việc rồi. Viên Thi Anh run rẩy kịch liệt. Nếu không phải dùng hai tay đỡ cái bàn, cô đã sớm ngã xuống đất. Cô không tin hỏi. Tại sao? Tại sao? Mục Duyên Đình lạnh giọng thờ ơ. Cô đã vượt quyền. Thấy Viên Thi Anh không hiểu, Cao Dương vui lòng giải thích. Viên tiểu thư, trong cuộc họp cấp cao của công ty vào tuần trước, Mục tiên sinh đã nhấn mạnh rằng trong thời kỳ công ty chồng chéo quyền hạn này, mọi thay đổi nhân sự đều phải có ý kiến của Mục tiên sinh. Rõ ràng là cô tự ý chủ trương. Anh nói, chỉ về phía cổng, khẽ cười, Viên tiểu thư, đi vui vẻ. Và chạm với Mục Duyên Đình là không. Viên Thi Anh thậm chí không có chỗ để phản kháng. Cô ta cúi đầu xuống, sợ rằng Mục Duyên Đình sẽ vô tình nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn không thể kiểm soát của mình. Xin lỗi, Mục Duyên Đình giọng nói lạnh lùng truyền đến. Viên Thi Anh nhìn lại anh. Xin lỗi, Viên Thi Anh đối với Mục Duyên Đình cũng không có nhiều hiểu biết. Chỉ biết anh có thân phận cao quý. Làm việc ngoan độc nhưng không có nghe qua về bất kỳ liên hệ nào giữa anh và Hứa Niệm An. Nhưng ngay cả như vậy, anh đứng về phía Hứa Niệm An làm cô ta không dám đánh giá thấp mối quan hệ của hai người. Suy nghĩ trong chốc lát, Viên Thi Anh nghiến răng, cúi đầu và nói bằng một giọng trầm. Tôi xin lỗi, tôi không nên tự động chủ trương. Ngay sau khi nói xong, giọng lạnh lùng của người đàn ông vang lên lần nữa. Còn gì nữa? Viên Thi Nhu ngạc nhiên. Ánh mắt không sai biệt nhìn chằm chằm Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình cúi đầu liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang ẩn nấp. Ánh mắt vô thức dịu dàng. Nhưng giọng nói lại rất sắc bén. Viên tiểu thư có mẹ sinh không có mẹ dưỡng sao? Chẳng lẽ không biết nói lời kính trọng với các vị trưởng bối? Theo tôi biết, mẹ cô là người thứ ba. Đứa con sinh ra thật sự không ra bên ngoài. Viên Thi Anh sắc mặt tái nhợt. Cô chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Nhưng cô thậm chí không thể nói ra lời phản bác nhỏ nhất đối với gia chủ của nhà họ Mục. Huống chi cô, ngay cả Viên gia cũng không dám xúc phạm hắn. Hắn có bao nhiêu quyền lực? Một câu liền có thể đem BMK đè lại. Viên Thi Anh ở trước mặt anh, sợ rằng cô ta còn không dám đánh giám. Viên Thi Anh thường hay cao ngạo, lúc này cũng không có ai đứng lên nói chuyện giúp cô. Viên Thi Anh nghiến răng nói với Hứa Niệm An, tôi xin lỗi, tôi đã xúc phạm mẹ của cô vì sự thô lỗ của tôi. Tôi hy vọng cô nghĩ đến chúng ta là một gia đình và tha thứ cho tôi. Cô ta nói, cúi đầu thật sâu trước Hứa Niệm An, thậm chí còn đưa tay lên lau nước mắt. Hứa Niệm An xem xong chỉ cảm thấy buồn cười. Giả bộ đáng thương đây cũng là thủ đoạn thường thấy của nhà họ Viên. Nhưng cô không có tâm trí để tiếp tục diễn với Viên Thi Anh. Sau khi Viên Thi Anh rời đi, Cao Dương đã truyền đạt ý nghĩ của Mục Duyên Đình đến mọi người trong công ty. Ngoại trừ Viên Thi Anh rời khỏi cương vị công tác, sẽ không có thay đổi nào khác về nhân sự. Hết thảy đều như cũ. Bắt đầu từ tháng này, lương của mỗi người sẽ tăng 10. Trên cơ sở ban đầu, những lời này như sấm trên mặt đất. Mọi người lập tức xôi trào. Giữa tiếng hò reo của mọi người, Cao Dương tiến lại gần Mục Duyên Đình và nói. Thưa tiên sinh, sự việc mà lão gia giải thích vẫn chưa được xử lý. Bây giờ chúng ta có đi qua không? Mục Duyên Đình nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh. Một bàn tay của cô ấy đang đặt trước đôi môi màu đỏ. Trên lông mày mang theo ý cười. Hiển nhiên đã bị bầu không khí hiện tại lây nhiễm. Anh ánh mắt thâm thúy. Đáy mắt nhàn nhạt nở nụ cười bình tĩnh. Đường cong cả khuôn mặt dường như mềm mại đi. Ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy. Lòng bàn tay to lớn của Mục Duyên Đình nhẹ nhàng đặt trên eo Hứa Niệm An. Quần áo mùa hè rất mỏng. Lòng bàn tay của Mục Duyên Đình rất ấm. Làm Hứa Niệm An chợt rùng mình. Mục Duyên Đình nhanh chóng buông cô ra. Cùng đoàn người nhanh chóng rời khỏi công ty. Nhìn thấy Mục Duyên Đình đi rồi. Trương Hiểu Vân gần như nhảy dựng lên sung sướng ôm Hứa Niệm An. Chị An An, chị không cần phải từ chức. Thật tuyệt, Hứa Niệm An giật mình. Nghĩ, tại sao bây giờ cô ấy lại muốn từ chức? Thấy mọi người vẫn chưa nguôi ngoai trong bầu không khí tăng lương. Trương Hiểu Vân ôm Hứa Niệm An đến bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, chị An An, chị có biết chủ tịch mới của chúng ta không? Hứa Niệm An do dự một chút. Chỉ nói, tôi đã gặp qua vài lần. Cô có thể nói không biết không? Ở bên kia, trước khi rời khỏi công ty, Viên Thi Nhu đã bí mật lấy điện thoại di động của mình ra và chụp ảnh Hứa Niệm An và Mục Duyên Đình. Sau khi chụp xong, Viên Thi Nhu cất điện thoại, bước nhanh vào nhà vệ sinh, tìm WeChat của Quý Thừa Ngọc và gửi nó qua. Anh rể, Mục tiên sinh đã đến công ty, nhưng anh ta và Hứa Niệm An có vẻ quen biết nhau. Dù sao Quý Thừa Ngọc cũng sắp đính hôn với Viên Thi Nhu. Cô có thể gọi anh ta là anh rể. Viên Thi Anh mím môi. Góc chọn ảnh quá xuất sắc. Hứa Niệm An đang nép vào bên cạnh Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình nhìn cô với đôi mắt trìu mến. Trong những bức ảnh chụp từ góc độ này, dù hai người không có gì thì cũng thành có gì. Quả nhiên, trong vòng nửa giây sau khi bức ảnh được gửi đi, cuộc điện thoại của Quý Thừa Ngọc đã gọi đến Hứa Niệm An. Cách Trương.